Chương 523, Nico Robin thưởng cho. Biết, làm sao cảm giác ngươi so với ta còn khẩn trương tựa như, tự ta mệnh lẽ nào ta còn không thèm để ý sao? Nico Robin cười nói, nhưng là tâm lý lại ấm áp cực kỳ, chỉ cảm thấy mình bị một cái tràn ngập cảm giác an toàn bến cảng bao quanh tựa như. Chủ yếu là ngươi có tiền án mà, hơn nữa nhìn đến dù ly biểu hiện để cho ta nghĩ đến ban đầu ngươi, cho nên nhịn không được căn dặn ngươi một chút. Lâm giật cười lắc đầu, phát hiện mình dường như trở nên có điểm rong dài, mình trước kia có thể không phải như vậy, bất quá không biết vì sao sao hắn cảm thấy mình bây giờ qua được càng thêm hài lòng. Ta hôm nay rất vui vẻ. Nỉ cổ Robin bỗng nhiên nói ra một cái câu không đầu không đuôi, sau đó hơi nhón chân lên chủ động ở Lâm giật miệng bên trên hôn một cái, không phải chuồn chuồn lướt nửa trời hợt, vừa chạm liền tách ra, mà là một cái sâu đậm hôn, tuy là động tác, kỹ xảo mới lạ cực kỳ. Nhưng là đọc nhiều sách vở cùng cụ bị siêu cường học tập năng lực nỉ cổ Robin lại này đầy tốc độ kinh người từ một cái chim non kỹ xảo để thăng tới thông thạo tình trạng. Có ngươi ở đây bên người ta cảm giác thật là ấm áp, cũng rất an tâm, về sau đều có thể tiếp tục đối với ta như vậy đi. Nỉ cổ Robin vô dụng hỏi thăm giọng nói, ngược lại đang dùng một loại giọng khẳng định đang nói. Ngươi cũng chủ động cho ra như vậy thù lao, ta muốn nói không cũng không thể đi. Lâm giật ngây ra một lúc chợt nở nụ cười. Hắn hiểu được nỉ cổ Robin cái kia thành thục chi tính ngự tỷ bề ngoài hạ có thể là ẩn giấu một viên hy vọng đạt được quan tâm, chiếu cố tế nị tâm, hôm nay cử động của mình để nỉ cổ Robin tâm lý rất hưởng thụ, cũng rất vui vẻ. Đó là đương nhiên nỉ cổ Robin hơi nghịch ngợm chát liêu chát con mắt, vẫn duy trì ưu nhã ung dung đồng thời cũng nhiều ra một cái sợi hoạt bát nghịch ngợm khí chất, để Lâm giật đều hai mắt tỏa sáng. Biến rất nhiều. Xem ra ảo kỳ gì sự tình sau đó nàng một ngày so với một ngày từ quá khứ bóng ma ở giữa đi tới. Lâm giật tâm lý vui vẻ thầm nghĩ, nỉ cổ Robin biến hóa như vậy cũng là hắn muốn thấy, dù sao hắn không muốn nhìn thấy nỉ cổ Robin vẫn sống ở đi qua. Chỉ bằng vào bọn họ, ngươi cảm thấy thật có thể đánh thắng chính phủ 9 sao? Hơn nữa coi như bọn họ thật có thể đánh thắng chính phủ 9, đối mặt với ngươi, bọn họ coi như cường đại thập đội cũng không phải đối thủ. Càng chưa nói đánh thắng chính phủ 9 sau đó bọn họ coi như thắng cũng không bao nhiêu khí lực. Nico Robin nói rằng, xem tình huống đi, mặc dù nói ta và Su Nạ chuẩn bị lên trước, sẽ rời đi tư pháp đảo, theo thường lệ mà nói chính phủ 9 tất cả đã cùng ta không quan hệ, nhưng là có một ít sự tình ta cuối cùng cần phải đi làm, vừa lúc mũ rơm hải tặc đoàn sự xuất hiện của bọn họ cho ta đây một cơ hội. Lâm giật đen nhánh trong đồng tử hiện ra âm lãnh sắc cơ. Nhưng là đối mặt cái này âm lãnh sát cơ nỉ cổ Robin nhưng không có bất kỳ lo âu nào, chống cự, kiên kỵ, ngược lại trong lòng bị một vũng dòng nước gấm làm dịu nội tâm, bởi vì nàng rất tin tưởng Lâm giật muốn làm cái gì. Sở vẹn đảm sao? Nỉ cổ Robin tâm lý lẩm bẩm nói, năm đó sở vẹn đảm phụ thân hạ đạt buộc tở cồn hủy diệt nỉ cổ Robin cô hương, lúc đầu cái này cũng chưa tính cái gì, ít nhất đối với Vu Lâm giật mà nói không tính là cái gì, dù sao cá lớn nuốt cá bé. Nỉ cổ Robin cố hương học giả không có thực lực này lại muốn cưỡng ép vạch trần lịch sử chính văn. Cử động như vậy quả thực liền là xúc phạm thế giới chính phủ điểm mấu chốt, bất kể là ai làm hải quân nguyên soái đều sẽ đối phó nỉ cổ Robin cố hương, chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng bởi vì ạ kẻ nủ cùng sở vẹn đảm phụ thân sở vẹn đỉnh nguyên nhân đưa tới toàn bộ hạ giả mọi người ngoại trừ nỉ cổ Robin bên ngoài đều chết. Lúc đầu trước đây hải quân nguyên soái chiến quốc thậm chí là thế giới chính phủ phải đối phó chỉ là này học giả, không có nghĩ qua giết còn lại người vô tội, này học giả không có thực lực này lại vọng tưởng vạch trần lịch sử chính văn, cái này chẳng những là hại chính mình, hại toàn bộ hạ giả, còn hại nỉ cổ Robin. Cho nên đối với những thứ này học giả đối với lịch sử chính văn truy cầu cùng chấp niệm rất thưởng thức, nhưng là đối với hành động của bọn họ Lâm giật cũng rất chẳng đáng. Không có cái này năng lực không biết trời cao đất rộng đi làm hại chết mình coi như còn hại những người khác, cũng hại nỉ cổ Robin. Bất quá nếu nỉ cổ Robin làm đồng bạn của hắn hắn cũng không có thể chẳng quan tâm, đối với này học giả thù hắn không có hứng thú này đi báo, nhưng là đối với nỉ cổ Robin sự tình hắn lại nhất định phải làm. Năm đó sở vẹn đảm phụ thân sở vẹn đỉnh có thể là kém chút hại chết nỉ cổ Robin, còn hại chết nỉ cổ Robin mẫu thân. Mà sở vẹn đỉnh cũng không phải hàng tốt gì, nếu phụ thân của hắn kém chút hại chết nỉ cổ Robin mẫu nữ, Lâm giật đương nhiên không có khả năng buông tha bọn họ cha con. Đương nhiên bọn họ là thế giới chính phủ chính phủ chín trưởng quan, phụ thân cũng là thế giới chính phủ nội bộ quan lớn, coi như là Lâm Dật phải giải quyết rơi bọn họ cũng không có thể quang minh chánh đại xuất thủ, trừ phi là có cái gì nhất định nguyên nhân, có thể để cho thế giới chính phủ cao tầng không lời nào để nói. Mà bình thường tình huống bên dưới coi như là Lâm Dật cũng chỉ có thể tuyển trạch giám sát, có thể là hiện tại mũ rơm hải tặc đoàn đánh tư pháp đảo lại làm cho hắn chứng kiến quang minh chính đại diệt trừ sở vẹn đảm cơ hội. Hắn đã cấu tứ hảo chỉnh cái đại cục, nếu như mũ rơm hải tặc đoàn bọn họ nhất hỏa nhân thực sự chịu vì đồng bạn cùng thế giới chính phủ là địch, như vậy xem ở gặp là phỉ thân ra ra phân thượng hắn có thể không hạ sát thủ, đồng thời hắn cũng muốn mượn mũ rơm hải tặc đoàn thủ khơi mào đại chiến. Đến lúc đó mũ rơm hải tặc đoàn thắng như vậy lấy sở vẹn đỉnh pha tờ nì hệ ưu tính tuyệt đối sẽ hy sinh chính phủ chín bọn họ làm chính mình kẻ chết hay, pho nở dê ngư a chính mình đụng phải thế giới chính phủ nghiêm phạt. Đến lúc đó chỉ cần Lâm Dật vận chuyển đạt được hoàn toàn có thể đem điều này tội danh khóa tại sở vẹn đảm trên người, để năm sở vẹn đỉnh lợi dụng chính mình chức quyền kém điểm sát nỉ cổ Robin. Sở vẹn đảm phụ thân cũng là lấy nỉ cổ Robin cùng nàng mẫu thân tính mệnh làm hắn thăng thiên công lao, có thể nói là vì quyền lợi không cho nở thủ đoạn, mà hắn nhi tử cũng là như vậy, nếu bọn họ nghĩ như vậy muốn quyền lợi, như vậy hắn cũng muốn để sở vẹn đảm bởi vì quyền lợi đấu tranh mà chết. Còn như mũ rơm hải tặc đoàn thua, ha ha, bị người đánh vào tư pháp đảo, thân là chính phủ chín trưởng quan lại không hề thành tựu. Nếu như đổi chính phủ chín bọn họ không bối cảnh chút nào lời nói chịu tiếng xấu thay cho người khác chỉ có thể là bọn họ, dù sao sở vẹn đảm chẳng những là trưởng quan phía sau cũng có một quan lớn cha. Nhưng là so với hậu trường sở vẹn đảm hơn được Lâm Dật thân là trưởng quan bị người đánh vào tư pháp đảo, mặc kệ là cuối cùng là mũ rơm hải tặc đoàn thua còn là mũ rơm hải tặc đoàn thắng, đều muốn một người đi ra phụ trách, thân là trưởng quan sở vẹn đảm càng là nhất định phải phụ trách. Ai bảo hắn là trưởng quan, thần thờ tội là tránh không khỏi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.